Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, thưởng thức sao? Vừa tới đến sân huấn luyện, Ikkyo liền gặp được đăng tải cho Pokemon Don, chậm rãi đi đến Don sau lưng cười nói, chuẩn bị thế nào? Không có vấn đề, không có vấn đề, Don vỗ vỗ Piplup bọn chúng. Đứng dậy về cười nói, trạng thái đã điều chỉnh tốt, ngày mai tranh tài liền nhìn cho thật kỹ a. Tại Don bên cạnh Lyra liền vội vàng hỏi, Don, lần này ngươi chuẩn bị dùng ai dự thi? Cái này đã sớm nghĩ kỹ, liền web thêm Man cùng Togekiss. Don quay đầu nhìn về phía hai cái Pokemon cười nói, hai bọn nó là ta nhất lấy được trước Pokemon, đã lâu Pokemon contest. Đương nhiên muốn để bọn chúng trước ra sân. Shindaki vội vàng chạy đến Don bên cạnh, ôm Don bắp chân kêu lên. Y cái kia, Don ngược lại là có thể hiểu được Shindaki ý tứ. Mấy ngày nay nó thế nhưng là đối hoa lệ chiêu thức cảm thấy rất hứng thú. Cho nên Shindaki nó như thế biểu hiện, khẳng định là muốn đi tham gia. Bất quá, Don vẫn là ngồi xổm người xuống vỗ vỗ Shindaki. Có chút ấy náy nói, thật có lỗi, lần này là đã sớm quyết định tốt, lần sau có thể chứ, lần sau nhất định khiến ngươi tham gia. Shindaki trong nháy mắt buồn bã ỉu xìu nằm ngã xuống đất. Tùy ý Don nói thế nào đều không có phản ứng, mà tại Shindaki bên cạnh Piplup cao cao ngửa đầu, cái kia chế giễu ánh mắt đã lưu dò dỉ ra đến. Như thế rất tốt. Shindaki là trong nháy mắt, tức giận, đứng dậy hướng phía Piplup đánh tới, nhưng Piplup đồng dạng không cam lòng yếu thế đụng về. Hai chỉ Pokemon cứ như vậy một hai câu công phu, triệt để xoay đánh nhau, Don gấp vội vươn tay đem đùa giỡn hai cái Pokemon kéo ra. Có chút nghiêm túc nói, không thể cãi nhau, Piplup, ngươi là tiền bối, ngươi muốn để lấy điểm Shindaki. Shindaki, không cần như vậy tùy hứng, lần sau ta khẳng định sẽ để cho ngươi tham gia, nhìn xem nhỏ lại một lần bị hai chỉ Pokemon không, thèm đếm xỉa đến, Ikkyo không khỏi lắc đầu cười một tiếng, liếc mắt nơi xa chính huấn luyện Infernape cùng Charizard, liền đi tới một bên tìm cái ghế ngồi xuống, đồng thời lâm vào trong hồi ức, hướng mặt trước nói. Ngày mai sẽ là Thủy Tiên Trấn Pokemon Contest tổ chức ngày. Lúc ấy tại chỗ kia núi ý đem sự tình xử lý xong về sau. Bọn hắn nhưng không có dừng lại thêm. Vẻn vẹn ba ngày không đến liền chạy đến Thủy Tiên Trấn. Những cái kia Magnezone, Magneton, Magnemite vì sao lại tụ tập tại chỗ kia núi xa rừng hoang. Tại trải qua một lần hỏi thăm về sau. Ikkyo xác thực tìm được nguyên nhân, bởi vì ngọn núi kia là có cái gì đặc thù nam châm một loại, chỉ làm thành cùng loại trong trò chơi loại kia đặc thù từ trường. Cũng tức là Magneton tiến hóa thành Magnezone, Nopass tiến hóa thành Probopass, trùng điện bảo tiến hóa thành nông pháo trùng cần thiết đặc thù từ trường bởi vậy. Magnezone bọn chúng mới có thể vây công chiếm cứ lấy này tòa đỉnh núi Metagross. Vì chính là tìm tới một chỗ ổn định tiến hóa địa điểm. Cái này đặc thù từ trường đối Ikkyo tới nói là nửa điểm dùng vô dụng. Tự nhiên cũng sẽ không nhiều để ý. Mà Metagross, hoặc là nói chi Metagross, cứ dựa theo ước định như thế. Tạm thời giao cho giáo sư Oak cùng Rowan tiến sĩ. Hiện tại còn tại ghi chép cùng nghiên cứu, dù sao chi Metagross có thể thuận lợi như vậy tiến hóa. Cùng giáo sư Oak hoàn toàn thoát không ra quan hệ, giao cho hắn ghi chép một cái tư liệu, đối Ikkyo tới nói cũng không phải việc khó. Thuận tiện thì là muốn nhìn một chút, Metagross là không còn có cái gì năng lực đặc thù. Lyra nhìn xem Don loại kia đầu nhau nhau Pokemon. Đi đến Ikkyo bên người thầm nói, vậy đại khái liền là cái gọi là càng là cãi nhau. Tình cảm càng tốt, ai biết được, Ikkyo thở ra một hơi cười nói. Đúng, ngày mai Pokemon Contest sau khi kết thúc, ngươi có tính toán gì? Lyra tả hữu nhìn chung quanh thuật vòng, đi theo tìm cái ghế ngồi vào Ikkyo bên cạnh nói. Hẳn là tính không có chứ. Nguyên bản liền chỉ là đi ra nhìn Pokemon Contest. Cái này đã qua nhiều ngày như vậy. Johto đặc biệt phát triển chênh lệch thời gian không nhiều cũng nhanh phải kết thúc. Đến lúc đó liền theo bá phụ cùng một chỗ về Johto. Thật sao? Ikkyo con mắt híp lại. Không ngừng suy nghĩ, mấy ngày nay hắn cùng Lyra có thể nói là chung đụng không sai. Thế nhưng vẻn vẹn không sai, dừng lại tại bằng hữu giai đoạn. Với lại, còn có thể nhìn ra, Lyra là thật đem hắn làm bằng hữu, hoàn toàn không có một tia một điểm muốn tiến một bước ý tứ. Cái này đoán chừng cũng cùng Lyra hiểu rõ đến nội tình có quan hệ. Xác thực. Tại Lyra xem ra, Don là Ikkyo bạn gái. Umusu cũng cùng Ikkyo có nói không rõ quan hệ. Như thế một cái có bạn gái nam nhân, nàng tại sao có thể có ý nghĩ? Bởi vậy nàng đối Ikkyo vẻn vẹn xem như bằng hữu, không có một chút trừ cái đó ra ý nghĩ. Cho dù có, cũng sẽ bị nàng trong nháy mắt xóa bỏ. Cho nên, Ikkyo lúc này mới buồn rầu. Tình cảm không có một tia tiến triển, như thế nào đem Lyra lưu lại? Thật chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng Infatuation chi nhãn? Cái kia chẳng phải đại biểu cho hắn cua tỉ năng lực quá yếu mà. Nói đến, lúc trước Lyra tại núi quật bên trong đột nhiên ngủ. Sau đó Ikkyo cũng là thô thiển cho Lyra giải thích một lần. Cộng thêm Yumeko cái này hình người Pokemon tại Lyra trước mặt biến hóa một lần. Ngược lại là đem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Lyra lắc lư đi qua, đúng. Ikkyo đột nhiên đưa tay kéo. Lyra cười nói, không bằng dạng này, người dứt khoát cũng đi tham gia Pokemon Contest. Tự mình trải nghiệm một cái. Ấy, Lyra đầu tiên là ngẩn ngơ. Đi theo suy nghĩ mấy giây lắc lắc đầu nói, dạng này thật là tốt a. Bất quá, ta hoàn toàn không biết Pokemon Contest muốn như thế nào biểu diễn. Vẫn là thôi đi, có quan hệ gì, nặng tại tham dự, cũng có thể xem như lưu lại một cái không sai hồi ức. Lại nói, ngươi mấy ngày nay nhìn xem Don huấn luyện, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ikkyo không có buông ra Lyra tay nhỏ, cứ như vậy nhếch miệng cười nói, người chẳng lẽ lại còn muốn trực tiếp cầm xuống chiến thắng. Don nàng từ nhỏ ưa thích Pokemon Contest, chỉ về thế làm ra không ít chuẩn bị, nhưng lần thứ nhất tham gia trận đấu vẫn là thất bại. Lyra lệch ra cái đầu suy nghĩ tốt như vậy, sau khi mới cười gật đầu nói, ân, dạng này cũng không tệ. Khả thi ở giữa tới kịp sao? Ngày mai liền bắt đầu thi đấu, tới kịp. Hiện tại mới giữa trưa vừa qua khỏi. Khoảng cách báo danh hết hạn 5 điểm còn có không ít thời gian. Đầy đủ, không, Ikkyo quay đầu mắt nhìn Don bên kia. Tiếp tục cười nói, đợi lát nữa báo danh xong. Người lại hơi cùng Don học hai chiêu. Tính làm lâm trận mới mài gươm. Không vui cùng ánh sáng. Lyra rút tay ra, vỗ vỗ Ikkyo lồng ngực cười nói, tốt, vậy cứ như thế quyết định, đến lúc đó ngươi nhưng muốn ủng hộ cho ta rồi. Ân, ta đi cấp Don cùng Umusu nói một chút, sau đó chúng ta liền đi đi, để các nàng ở chỗ này tiếp tục huấn luyện Pokemon. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, quay người đi hướng Don cùng Umusu bên kia. Vậy cũng là làm hành động bất đắc dĩ, thừa dịp trong khoảng thời gian này sáng tạo cái một chỗ cơ hội. Nếu như quan hệ còn không cách nào tiến một bước phát triển, vậy hắn chỉ có thể dùng mị hoặc chi nhãn. Bằng không thì, như thế thả chạy một cái quang hoàn bạo dạp nhân vật chính. Ikkyo hắn là tuyệt đối không muốn, về sau cũng như Ikkyo dự tính như vậy. Lại cho Don cùng Umusu một giọng nói về sau. Hắn liền dẫn Lyra tiến đến báo danh. đòn đối với Lyra muốn tham gia Pokemon Contest ngược lại là lộ ra phá lệ hưng phấn. Cũng không biết là nàng rốt cục có thể chỉ đạo người khác mà vui vẻ. Vẫn là đối tăng thêm một cái khiêu chiến Pokemon Contest đồng bạn mà vui vẻ. Thế nhưng, vừa đi ra sân huấn luyện không bao lâu, Lyra liền có chút đẩy ra Ikkyo nói, đừng áp sát như thế à, ta cũng không phải đon cùng nhỏ lẫm liệt, làm sao cảm giác ngươi đối ta rất có cảnh giác, ta chẳng lẽ sẽ ăn ngươi sao? Ikkyo bất đắc dĩ liếc mắt, đó cũng không phải rồi. Lyra chỉ sân huấn luyện nói, đẻ non nghiệp nhưng là bạn gái của ngươi, nếu như bị nàng nhìn thấy, khẳng định sẽ sinh khí, tựa như là ngày đó chụp ảnh khi đó, ngươi làm ra loại kia trò đùa quái đản, nếu như ngươi cùng ta không phải mới quen, đòn khẳng định sẽ hoài nghi ngươi, sau đó xin ngươi nghe đến nơi này. Ikkyo ngược lại nhíu nhíu mày cười nói, muộn. Ngươi vì gì cho rằng nàng sẽ sinh khí? Vì cái gì không cho rằng nàng sẽ vui vẻ? Ngươi không có phát sốt à? Đây không phải thưởng thức sao? Lyra có chút lui lại hai bước. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn về phía Ikkyo. Tựa như là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh. Tốt à? Ikkyo nhún nhún vai. Lại cùng hỏi. Như vậy, ngươi lại làm sao biết? Ta khi đó là trò đùa quái đản, mà không phải thật tâm muốn làm như vậy. Nói quá trình bên trong, Ikkyo không ngừng tới gần Lyra, khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Ngươi, ta, Lyra hơi ngốc kinh ngạc như vậy một giây. Tùy theo cấp tốc đẩy ra Ikkyo nói, đừng làm rộn a, ngươi thế nhưng là có đon. Ngươi nếu là tại dạng này, ta coi như đối đon nói xấu về ngươi. Hiện tại, phỉ, chúng ta nhanh đi báo danh đi. Trở về đến ta còn muốn đến hỏi Don một vài vấn đề. Nhìn xem Lyra dần dần đi xa bóng lưng. Ikkyo thật sâu thở dài nói. Ai, loại tình huống này, nếu như không có đột phát sự kiện, còn thế nào trong vòng một ngày công lược xuống tới? Nếu là có bên trên mấy tháng, cũng là không khó. Hiện tại chỉ có thể tưởng tượng dùng như thế nào mị hoặc chi nhãn. Phải sửa đổi chỗ nào? Là tình cảm vẫn là quan niệm? Lại hoặc là đều muốn? Được rồi, vẫn là đơn giản một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?